Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694, Osusuki Kaguya đánh với Osusuki nhất thức. Thời khắc mấu chốt, Lục Đạo Hashirama cũng tới vô giúp vui. Kaguya cùng một cái khác thời không Kurama càng tinh tường Osusuki nhất tộc mạnh yếu. Nàng giơ tay lên ngăn lại chuẩn bị xuất thủ ninja. Mệnh lệnh Bạch Zetsu đại quân trước nhào tới cắt giảm lực lượng của đối phương. Tiếp cận 10 vạn số lượng nhất Bạch Zetsu đại quân người trước ngã xuống. Người sau tiến lên từ Kaguya trước người xông hướng Osusuki nhất thức phương hướng. Khí thế mênh mông cuồn cuộn. Không có độc lập tư duy năng lực Bạch Zetsu cũng không biết sợ hãi. Cũng không biết tử vong ý nghĩa. Chỉ cần có thần thụ ở, muốn sinh sản ra bao nhiêu Bạch Zetsu đều có thể. Giữa bọn họ càng không có đồng bạn tình nghĩa. Sẽ không để ý lẫn nhau giữa sinh tử tồn vong. Tử vong, thụ thương cũng không sẽ thống khổ. Cũng sẽ không có bởi vì bọn họ bi thương. Liền thân vi nô bộc Osusuki Kinshiki đều khinh thường những thứ này giống người mà không phải. Người sinh vật, cùng Momoshiki mời một, thiên vũ vũ tên. Trăm nghìn chủng huyết hồng sắc binh khí xuất hiện tại Kinshiki bên cạnh. Lập tức, những thứ kia binh khí giống như là mưa rông chớp giật mũi tên sắc. Từ không trung bắn về phía Bạch Zetsu đại quân. Mỗi một chuôi màu đỏ lợi kiếm đâm trên mặt đất đều có thể gây nên bạo tạc. Chỉ ít mười mấy con Bạch Zetsu trong nổ tung mất đi hành động năng lực. Trăm nghìn chủng vũ khí đập xuống đất. Tiếp cận 10 vạn Bạch Zetsu đại quân trong nháy mắt tiêu hao 1/10. Mặt đối mặt Osusuki nhất tộc ánh mắt diễu cợt. Kaguya diện vô biểu tình. Nhẫn giới đám người nhờ vào đó kiến thức Osusuki Kinshiki lực lượng. Không nói nội tâm tuyệt vọng. Nhưng cũng bắt đầu sinh thối ý. Không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Senju Tobirama vạn lông mi trầm tư. Cảm giác tự thân chakra lưu động bạc nhược cảm giác. Suy nghĩ năng lực cùng thể năng đều ở đây cấp tốc giảm xuống. Đè một cái chế. Ở cái kia gọi Osusuki nhất thức ra hỏa xuất hiện trong nháy mắt. Lực lượng của bọn họ bị toàn thể áp chế. Tương phản, Senju Tobirama cho rằng. Đối diện những thứ kia Osusuki lực lượng tới một mức độ nào đó bị tăng cường. Đây rốt cuộc là vì sao? Cũng là cái không gian này trừng phạt một bộ phận sao? Hơn nữa, rất hiển nhiên, những thứ này Osusuki nhất tộc nhân cùng phía trước Akatsuki đối mặt Uchiha Madara. Uchiha Obito không giống với, dường như cùng bọn họ giống nhau, cũng không phải không cụ bị suy nghĩ năng lực. Hokage, những tên kia là ai? Đệ tứ mục Raikik ngải hỏi Namikaze Minato nói. 24 Minato. Là, vâng, đúng, trong hình ảnh nhắc tới, Mão chi nữ thần tộc nhân, cũng là nàng một mực tại đề phòng đám gia hỏa, ngoặc kép chấm than, để Mão chi nữ thần đều không thể không đề phòng địch nhân. Onoki lập tức chất vấn, Hokage, các ngươi là làm sao trêu chọc đến loại người này? Vì sao các nàng lại đột nhiên xuất hiện tại chúng ta thế giới? Senju Tobirama đang theo thói quen. Muốn dùng chính trị giọng, đánh trả Onoki cũng bảo hộ Konoha lợi ích. Uchiha Madara trước một bước phát sinh diễu cợt tiếng cười. Diễu cợt Onoki thân là đệ tam mục Tsuchikage ý chí như vậy bạc nhược cái kia to con Kinshiki. Tương đương với Momoshiki đầy tớ. Nếu như ngay cả loại trình độ này đều cần khiếp sợ. Madara ngạo mạn miệt thị lên trước mắt thấp. Bé lão đầu. Ngươi cũng mau điểm đem ảnh vị trí tặng cho phía sau người thanh niên như thế nào? Onoki tiểu quỷ, ngươi. Kurosuchi đứng sau lưng Onoki, tức giận đến cắn răng. Nhưng Onoki biết Uchiha Madara thực lực, đương nhiên sẽ không để cho Kurosuchi đi qua. Mặt khác, mỗi cái thôn ảnh cấp cường giả cùng tinh anh thượng nhẫn nhóm đều cảm giác được Senju Tobirama sở. Cảm giác được áp chế, suy nghĩ của bọn hắn cùng chiến lược đều trà sát giảm xuống. Bằng không mặc dù là đối mặt cường địch cũng sẽ không có khổng lồ như vậy hao tổn. Kazekage Rasa hỏi Namikaze Minato. Hokage, Đây cũng là trừng phạt một bộ phận sao? Tạm thời không biết, Minato biểu tình nghiêm túc. Nhưng gần nhất ta và nhị đại nhãn đại nhân bởi vì một ít tình huống đang nghiên cứu áp chế. Loại vật này, nó tựa hồ là cùng loại nhân vật chính hào quang một loại bị động thêm được. Đối đãi đối thủ chính là bị động suy yếu ý tứ. Sách, vậy còn đánh như thế nào? Rai kích nộ xích, đối với loại này song tiêu chuẩn biểu đạt nghiêm nghị bất mãn. Sunet bị áp chế lực lượng, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Nhìn chằm chằm bay ở thiên thượng dường như khinh thường bọn họ tựa như Osusuki nhóm. Nàng chán nổi gân xanh lên. Vậy cũng phải chiến. Nàng chợt quát một tiếng. Trực tiếp cởi ra âm phong ấn. Lợi dụng âm phong ấn bên trong chứa đựng chakra phản bổ thiếu hụt lực lượng. Nhưng vào lúc này, ngại Kinshiki xuất thủ chậm Osusuki Urasiki. Treo giò cá nâng lên cần câu. Cá lơ phất phơ dáng vẻ nhảy đến cùng bạch Zetsu trên chiến trường. Hyuga ra bạch nhãn lại tinh tường thấy. Osusuki Urasiki rơi vào bạch Zetsu đàn trước cái kia phút chốc dưới chân xuất hiện màu đen không. Gian mặt cát. Cẩn thận. Tên kia hướng về phía tới nơi này. Jin Hyuga tộc nhân mới nói xong. Từng cái làng trong đám người tương ứng truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết. Bị Urasiki lưỡi câu câu đến người té trên mặt đất. Không rõ sống chết. Nohara Jin lập tức thế thân bên ngã xuống một gã làng sương mù ninja kiểm tra. Như thế nào đây? Tiểu cô nương. Đệ tứ mục Mizuki Yagura Karatachi vội vàng giống như nhìn như là chữa thương ninja mái tóc. Xù thiếu nữ hỏi. Nhưng một giây kế tiếp hắn kinh ngạc phát hiện. Trước mặt cô bé này. Giống như hắn đều là tam vĩ Jinchuriki. Hai con mini tam vĩ đi ra chào hỏi. Lâm cảm giác ngã xuống tên kia vụ ẩn trong cơ thể trống rỗng chakra. Lắc đầu, vụ ẩn ninja nhóm nhất thời xanh cả mặt. Lâm phỏng đoán bọn họ hiểu lầm. Nhanh chóng giải thích, sinh mệnh không ngại. Chỉ là chakra một điểm không dư thừa. Phỏng chừng ít nhất phải nghỉ ngơi một tuần đến hai chu tài có thể khôi phục. Chakra một điểm. Không dư thừa, Aisabu cảm thấy cái này cùng hắn tiểu tùy tùng thường thường làm sự tình có điểm giống. Kisame trên lưng Samehada bĩu môi, biểu thị mình mới không có như thế lòng tham. Bình thường đều sẽ cho ký chủ chừa chút nhi. Màu da cam hồ ly trầm giọng nói. Đây là tên kia năng lực, cẩn thận cái kia lưỡi câu. Nhân cùng bị lưỡi câu câu lấy nhân đều sẽ bị hắn ăn cắp chakra. Từng thuộc về thất đại nhãn. Hokage Kurama đem mình biết tình báo tận khả năng báo cho bọn họ. Còn có bên hông hắn khoác chính là cái kia giò cá. Bị ăn cắp chakra chữ lấy nhẫn thuật hình thức tồn tại trong giò cá. Cần thời điểm có thể bị hắn lấy ra sử dụng. Cẩn thận, cửu vĩ ở bên cạnh giải thích. Urasiki bên kia đã hấp thu không ít công kích về phía hắn nhẫn thuật. Đồng thời ở cửu vĩ hô lên cẩn thận thời điểm. Những thứ kia nhẫn thuật bị Urasiki từ trong giò cá móc ra. Hoàn trả cho công kích hắn ninja. Nếu như nói cái kia ninja tấn công về phía Urasiki nhẫn thuật chỉ có B cấp. Bị trả trở về lúc lại đã đạt tới A cấp thậm chí trở lên trình độ. Không chỉ là tên kia ninja. Kể cả người đứng bên cạnh hắn cũng bị phong độn đánh bay. Sách, nhanh chóng giải khai địch nhân tình báo đồng thời. Bạch Zetsu đại quân tổn hao vượt qua xa Kaguya dự tính. Các đại nhẫn thôn bên này cũng có bất đồng trình độ giảm quân số. Ngũ ảnh đứng chung một chỗ. Chỉ là cùng trong hình ảnh bất đồng. Yagura Karatachi phía sau mới là Mei Terumi. Rasa phía sau là Gara. Namikaze Minato phía sau là Senju Hashirama. Senju Tobirama. Hatake Kakashi. Hiruzen Sarutobi, Sunet, trừ cái đó ra, còn có Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Fugaku, Uchiha Obito, Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, Hyuga Hayashi, Hyuga Hizashi, Orochimaru, Jiraiya, mà bên kia còn có Osusuki Kaguya, Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura, Osusuki Toneri. Cùng với chúng Akatsuki thành viên. Hokage, lần này trách nhiệm của các ngươi lớn nhất. Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần nói lời như vậy đi. Tsuchikage lão gia tử, Mei Terumi hòa giải, Yagura Karatachi phối hợp nàng nói. Mặc dù không biết tình huống gì, nhưng ta cho rằng lại đến tập kết ninja liên quân thời điểm. Hắn nhìn về phía Namikaze Minato cùng Rasa, các ngươi cho là thế nào? Hokage, Kazeki, Namikaze Minato, tán thành, chúng ta cũng bị đề vấn đáp nghiêm phạt khiến cho mạc danh kỳ diệu. Bất quá việc cấp bách vẫn là hướng cộng đồng đối địch a, bàn lại. Rasa lời ít mà ý nhiều. Raikik cùng Tsuchikage thấy ba cái ảnh đều đồng ý, cũng rên một tiếng miễn cưỡng gia nhập vào. Ở nơi này dị độ không gian bên trong, một hồi lần thứ tư, lần thứ năm xác nhập nhẫn giới đại chiến hình thành. Yamanaka nhất tộc đem toàn bộ ninja liên hệ với nhau. Từ ngũ ảnh đồng thời tuyên bố, ninja liên quân ở chỗ này tập kết. Xem qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến hình bóng, bọn họ đều muốn bắt đầu 3 tháng trước. Lần đầu tiên tiếp xúc khủng bố vấn đáp cùng tương lai hình bóng. Ở nơi nào lần đầu tiên biết lần thứ tư nhẫn giới đại chiến? Dường như ngay lúc đó đệ ngũ nhãn Kazeki hệ sư diễn thuyết còn từ bên tai. Ninja liên quân bên trong không có địch nhân. Chúng ta là vì bằng hữu cùng cái này thế giới. Coi như bị áp chế. A cấp nhẫn thuật cũng có thể phát huy ra B cấp. C cấp nhẫn thuật hiệu quả. Coi như bị áp chế. Chỉ cần niềm tin của bọn họ không ngã. Lúc này mới thành lập ninja liên quân khí thế dâng cao. B cấp, C cấp sen lẫn A cấp nhẫn thuật hướng Otsutsuki nhất tộc phóng đi. Nực cười, Momoshiki đưa hai tay ra. Cùng đợi nhẫn thuật hướng chính mình công tới. Chờ một chút, chẳng lẽ các ngươi đã quên nhẫn thuật đối với bọn người kia không có tác dụng sao? Senju Tobirama lý tính hô lên tiếng. Các ngươi cũng không phải là đứa ngốc, sẽ không đều quên chứ. Nhưng mà, nhìn lấy những thứ kia bị hấp thu nhẫn thuật, ninja liên quân tăng cao khí thế đột nhiên mắc kẹt. Kakashi nhịn không được che mặt. Namikaze Minato cười đến đặc biệt xấu hổ. Nhị đại nhãn Hokage một hơi thở kém chút không có tăng lên. Các ngươi là so với đại ca cùng Uzumaki Naruto còn muốn đần ngu ngốc. Uchiha Madara cùng Indra sắc mặt nghiêm túc. Xấu hổ sau khi cười xong Minato cũng ý thức được loại này áp chế để mọi người chỉ số ít cùng chiến. Trường căng thẳng phản ứng cũng giảm bớt đi nhiều. Mấy trăm hơn ngàn nhẫn thuật được gia trì phía sau trở lại. Ninja liên quân chân tay luống cuống. Các đời Hokage cấp tốc mở ra 4 xích dương trận ngăn cản rớt cái hướng kia công kích. Uchiha Madara cùng Uchiha Obito mỗi bên cầm ra một thanh diễm quạt tròn. Đem bay tới nhẫn thuật lần nữa tăng phúc phía sau đánh trở lại tiểu tử. Ngươi cây quạt ở đâu ra? Madara nhìn sang bên cạnh cũng cầm diễm quạt tròn Uchiha Obito. Obito, có một thế giới ngươi chết già trước đây biết chân tướng. Đối với Nguyệt Chi nhãn kế hoạch không có hứng thú. Nói điểm chính, trộm, hanh, còn lại nhẫn thôn ảnh cùng cao thủ cũng không phải ăn chay. Sử dụng trần độn, phong độn, xa độn, thổ độn, lôi độn, thủy độn, dung độn, hoặc là tiến hành phòng ngự, hoặc là đem bay tới nhẫn thuật bỏ đi. Kaguya nhìn lấy đã diệt chín thành bạch Zetsu quân đội, phẫn hận nhìn chằm chằm còn chưa xuất thủ Otsutsuki nhất thức. Mẫu thân đại nhân ngươi xem, bạch Zetsu quân đội không phải chính xác. Câm miệng, Hagoromo, Otsutsuki Hagoromo còn chưa nói hết. Cái này đối với tình thương không phải thực hiện mẹ con lại bẻ. Thân là đệ đệ Otsutsuki Hamura cùng Otsutsuki Hakzetsu dường như tâm ngạnh. Bất quá Kaguya cũng xác thực nhận thức đến bạch Zetsu quân đội tiêu hao quá nhanh. Hầu như ở đối mặt Otsutsuki nhất tộc xâm lược thời điểm trở đi không đến cái gì tác dụng. Ở mấy cái khác Otsutsuki nhất tộc công kích tới gần Kaguya phương hướng lúc. Kaguya sử xuất thiên chi ngự chung. Cải biến công kích đường nhỏ bên trong không gian. Khác sở hữu công kích toàn bộ tiến nhập dị thời không. Ga dần thạch bắt sao. Cũng không gì hơn cái này. Nhất thức rốt cuộc xuất thủ. Hắn cư nhiên triệt tiêu Kaguya thiên chi ngự chung. Kurama, không phải Trung Hòa, là hắn đem Osusuki Kaguya năng lực rút nhỏ, thu nhỏ lại. Tên kia năng lực, đem bất kỳ vật gì thu nhỏ lại hoặc là phóng đại. Lão Phu vừa rồi rõ ràng nói qua. Các ngươi đều không nghe sao? Có thể, nhưng là không nghĩ tới tên kia có thể đem cái kia Kaguya lực lượng đều thu nhỏ lại a. Chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, áp chế. Namikaze Minato ngưng mắt nhìn đối diện Osusuki nhất thức. Kaguya lực lượng bị áp chế. Nhất thức lực lượng bị tăng phúc mới có thể làm được điểm này. Bằng không cái kia có thể đem tự nhiên tùy ý thao túng Osusuki Kaguya làm sao có khả năng dễ dàng như vậy hạ xuống như vậy khác xa. Hạ phong, ninja liên quân khí thế giảm mạnh Kaguya phẫn hận nhìn lấy nhất thức. Bồng lai ngọc chi, hỏa thử chi trang bị, long đầu châu ngọc, yến tử cánh, thức đem Osusuki Kaguya bảo khí tan vỡ. Ngươi năng lực không chỉ như vậy chứ? Vì sao không sử dụng tới? Không sẽ là 170 ngu đến mức đưa cho cái này có thể ruộng ươm nhân loại đi. Mặc dù không còn như giống như Momoshiki xưng hô ninja nhóm vì hạ đẳng sinh vật, nhưng nhất thức lại có thể cho người ta một loại càng thêm miệt thị thiết tôn cao cảm giác. Lực lượng nhỏ yếu hắc Zetsu nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà Osusuki nhất thức lại chú ý tới vốn hẳn nên lực lượng gì không có hắc Zetsu. Hamura cùng Vũ Y ánh mắt cũng theo nhất thức nhìn về phía hắc Zetsu. Lại nghe nhất thức nói. Ngươi đem bảo khí yến tử cảnh bối làm thành một cái như vậy đồ đạc. Ta thực sự không thể để ý ý nghĩa ở đâu. Ngoặc kép chấm than. Hắc Zetsu chính là Kaguya trọng yếu pháp khí chi. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Ninja nhóm chỉ là kinh ngạc một giây liền vô tâm bận tâm những thứ này. Trên chiến trường trọng yếu chiến lực vì bảo hộ nhỏ yếu đại chúng ninja không phân được tinh lực đối địch. Hơn nữa loại này có thể hấp thu chakra địch nhân cũng quả thật làm cho bọn họ bó tay bó chân. Thời gian ninja liên quân cư nhiên nằm ở cục diện bị động. Bên kia, Osusuki Hagoromo cùng đại đồng hái Hamura hóa thành lục đạo hình thức. Phía sau xuất hiện cầu đạo ngọc, trong tay xuất hiện hắc sắc pháp trượng, coi như đã từng thân thủ phong ấn mẫu thân, nhưng đối mặt địch nhân hiểm ác mục đích cùng với đối với Kaguya nhục nhã cùng nói móc. Yêu tha thiết mảnh này đất đai Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura huynh đệ hai người cũng chuẩn bị đứng ở Kaguya bên cạnh cùng nhau đối phó với địch. Tìm được rồi, long thủ chi ngọc. Oanh đồ ăn ngọc chi. Osusuki nhất thức nhìn chằm chằm huynh đệ hai người sau lưng cầu đạo ngọc. Cùng trong tay thiền trượng cười nhạt. Chào phúng Kaguya đem hai phần bảo khí phân hóa thành lực nhất cho hai cái phản bội người của nàng. Vậy đại khái chính là nhân loại nói, báo ứng. À, tựa như năm đó ngươi phản bội ta cũng như thế. Naruto không rõ vì sao. Chỉ vào nhất thức hỏi hắc Zetsu. Cái này nhân loại cũng là Kaguya bà nhi tử sao? Dáng dấp hoàn toàn không giống a ta nói. Kaguya, ngoặc kép, nhất thức, hắc Zetsu, siêu cấp lớn ngu ngốc. Ngươi xem một chút trường hợp lại nói tiếp. Sasuke phẫn nộ rít gào. Nhưng thật ra là sợ nhất thức đem đầu mâu chỉ hướng Naruto. Thức lại hết sức chăm chú theo sát Naruto giải thích. Nói cho Naruto Kaguya vốn là đồng bạn của mình. Hẳn là cùng nhau đem nơi đây làm thành thần thụ ruộng ươm. Naruto tiểu dấu chấm hỏi lại tới rồi. Chỉ vào nhất thức, vậy hắn sẽ không phải là lục đạo đại gia gia cùng hắn đệ đệ phụ thân chứ? Không phải, Kaguya trả lời khẩn cấp. Osusuki nhất thức, chúng Osusuki cũng bắt đầu ở trên chiến trường vẩy nước. Mở ra nghe bát quái hình thức. Nhưng vào lúc này, trong hư không không biết cái hướng kia truyền tới một thanh âm. Khiến người ta lưng phát lạnh. A hát nha nha ta rõ ràng không có chọn món ăn A tương đương Obito kinh hãi. Ngoặc kép chấm than, cái đạch, tròng mắt đau. Thanh âm này là, lục đạo Hashirama, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QV quy yến tử cảnh bối. Yến tử đẻ trứng lúc vỏ sò. Không sai là Osusuki cuống rốn hắc Zetsu quân. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?